Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 942, Hắc Ám Nữ Hoàng. Trang viên kia lúc này yến hội trong đại sảnh. Không cần thiết Trần Thiết toàn bộ bị rút lui hết. Cướp lấy là trong đại sảnh bị dọn lên đông đảo bàn ghế. Sau đó là bị 200-300 người thoáng cái chen lấn tràn đầy. Không có biện pháp. Bây giờ toàn bộ liên hiệp đội chấp pháp trước mặt bày một cái làm người nhức đầu vấn đề. Chẳng qua chỉ là một cái lúc ban ngày lúc này, liền đã có 5.000 tới hào lang nhân cùng vampire tới trang viên nơi này đầu thú tự, tranh thủ xử lý khoan hồng rồi. Không đúng, nói như vậy pháp cũng không chính xác. Dựa theo những người sói này cùng vampire môn cách nói, bọn họ là tới bái thấy bọn họ mệnh trung chú định lãnh tụ chí cao vô thượng Hắc Ám Nữ Hoàng bệ hạ. Hơn nữa, bọn họ sẽ ở sau đó rất dài cuộc đời còn lại bên trong đuổi theo bọn họ Hắc Ám Nữ Hoàng bệ hạ. Cho dù là bọn họ nữ hoàng bệ hạ trực tiếp để cho tất cả mọi người bọn họ đi chết, là tuyệt đối là không có nghe lầm. Tiểu nha cái kia qua nhiều năm như thế, trên mặt vẫn là một bức non nớt thiếu nữ bộ dáng, vóc người hoàn toàn không có phát giác tỉnh dấu hiệu tiểu cô nương, ở đột nhiên giữa liền bị những người này cưỡng ép ra miệng thành công, sau đó liền cho nghiêu bức đám người. Để lại một cái như vậy vấn đề khó khăn không nhỏ. Những người này nên xử lý như thế nào mới phải? Nếu như đổi thành trước kế hoạch, đem các loại khẳng đồ bần không còn một mống toàn bộ giết chết, mặc dù cần phải hao phí không ít công phu, nhưng là cũng nói lên được có thể đơn giản thô bạo xử lý không chút tạp chất. Vấn đề là những thứ này bây giờ ra hòa, nhưng là tự đưa tới cửa. Coi như đối mặt đến liên hiệp đội chấp pháp bắt cùng nhốt, chẳng những là không có nửa điểm phòng kháng hành vi, ngược lại đàng hoàng phối hợp vô cùng. Cứ như vậy, còn muốn mạnh mẽ giết chết bọn họ, ngay cả Ngưu Bức đều rất có chút không cách nào thuyết phục chính mình. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút, dù là đối với cái này những người này xử lý, tiểu nha nha đầu kia biểu hiện ra là không thèm để ý chút nào. Mặc cho Ngưu Bức xử trí thái độ, có thể là bất kể nói thế nào, những người sói này cùng vampire đều đã có thể tính là tiểu nha trung thành thần dân rồi. Mà chính mình đầy tớ gái thần dân, cũng không chờ với Ngưu Bức chính mình thần dân rồi sao? Luôn luôn tới nay, Ngưu lão gia cũng đều là lấy nghiêm trọng bao che, ở nguyên thủy vị diện mà xưng, ở dưới tình huống như vậy, lại kêu Ngưu Bức làm sao có thể làm ra đem đối với chính mình thần dân truyền đạt giết mổ mệnh lệnh. Khó khăn làm là không toàn bộ giết chết những người sói này cùng vampire lời nói, Ngưu Bức lại không thể lúc đó thả ra xuống bọn họ. Phải biết những người này, bọn họ trời sinh bản năng chung thì có cắn người cùng hút máu bản năng, đối với yếu ớt nhân loại lây tính quá mạnh mẽ. Sự tình nổ sau đó bất quá mới là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cuối cùng ở bị cuốn hút sau thành công biến thành lang nhân cùng vampire nhân loại, nói ít đều có 2 vạn người trở lên. Như vậy quả cầu tuyết như thế kinh người triển độ, thiên biết đáng thương hiện đại vị diện này cũng chưa tới 10 tỷ nhân nhân miệng số lượng, có thể bị bọn họ tai họa bao lâu? Không nói hiện đại vị diện những quốc gia khác sẽ không đồng ý cái này không đáng tin cậy chủ ý, chính là Ngưu Bức tự mình cũng không dám đem chính mình sinh dưỡng vị diện này thuộc về nguy hiểm như thế tình huống bên dưới. Chẳng lẽ là lúc đó giống như chăn heo như thế toàn bộ nhốt lại? Rất nhanh Ngưu Bức liền đánh đổ cái này không đáng tin cậy chủ ý. Ngược lại không phải là hắn không nuôi nổi số điểm này lượng, mà là đem các loại tuổi thọ kéo dài ra hòa một mực như vậy nuôi đến không phải là biện pháp. Vì thế Ngưu Bức trở nên thật sâu đầu đau. Về phần liên hiệp đội chấp pháp chung những quốc gia khác thành viên lĩnh đội môn, mặc dù trong lòng muốn nhất biện pháp xử lý hay là đem những thứ này tai họa môn toàn bộ không còn một mống thông tịnh hóa xuống, bất quá trừ phi là bọn họ đầu có hố mới sẽ đem trong lòng tâm tình biểu đạt ra ngoài. Ai cũng nhìn ra Ngưu lão gia hàng này có chút không nghĩ. Đối với mấy cái này vampire cùng lang nhân hạ thủ, nếu như ai còn như thế không đúng lúc, nói lên loại này rõ ràng sẽ đắc tội Ngưu lão gia ý kiến tới. Đây không phải là rõ ràng sẽ đắc tội Ngưu lão gia. Cái này bọn họ một lòng trông cậy vào nịnh hót cẩu nhà giàu sao? Ngày thường, bọn họ lấy lòng chó này nhà giàu cũng còn đến không kịp. Vạn vạn sẽ không đần độn đi đắc tội hắn. Vì vậy, ở trong một đoạn thời gian rất dài, chỉnh lúc này trong đại sảnh an tĩnh đáng sợ, các nước lĩnh đội môn, không một ở duy trì yên lặng sau khi bày ra một bước, là ngưu bức ngựa là chiêm tư thế. Toàn bộ trong đại sảnh duy vừa lên tiếng âm, cũng chỉ có ngưu bức cái này ôm chính mình có ánh sáng đầu. Một mực ở than thở ra hỏa. Hồi lâu sau, trong lòng ngưu bức cuối cùng đại khái nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Chỉ là hắn khi làm ra quyết định trước, ngưu bức giờ có cần phải cùng tiệm mới xuất lô hắc ám nữ hoàng tiểu nha cô nương trước thời hạn thương lượng một chút mới được. Sau đó hắn nhìn về phía bên người vị trí, nhưng là hiện trước ngồi ở chỗ đó tiểu nha, sớm đã là không biết tung tích. Thậm chí hắn ở toàn bộ trong đại sảnh đều là nhìn một vòng mấy lúc sau, giống vậy không có phát hiện đối với phương bóng người tồn tại. Bởi vì thời gian dài suy nghĩ vấn đề, làm cho mình suy nghĩ đều có chút cứng ngắc như bước. Thuận miệng liền hỏi, đúng rồi, tiểu nha đi nơi nào? Vấn đề vừa mới hạ xuống, ở cửa phụ trách thủ vệ Trương Cương Đàn lập tức trả lời đứng lên. Ngay từ lúc nửa giờ đầu trước, tiểu nha phải đi phòng bếp, nàng để cho ta cho ngươi biết, những người đó ngươi tùy tiện xử lý. Buổi trưa phần kia sữa bỏ máu heo cháo, nàng cảm thấy mùi vị hay lại là kém một chút, dự định tự tay chế tác một phần. Ngưu lão gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàn toàn buông tha cùng mọi người, hiệp thương mọi nơi lý chuyện này dự định sau, Ngưu bức quả quyết tuyên bố lần này hội nghị đến chỗ này coi như là không kết thúc mỹ mãn. Tiếp đó, hắn tìm một cái coi như thanh tịnh xó xỉnh, gọi đến Thọ Tử gia đại trưởng lão điện thoại. Ở điện thoại sau khi tiếp thông, trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại trưởng lão, các ngươi quyết định có hay không mở ác quỷ vị diện rồi không? Hàng này vấn đề, hỏi là như thế đột ngột. Cũng may đại trưởng lão cùng hàng này qua lại, đánh thời gian dài sau đó, cũng là biết hàng này tính tình rốt cuộc là như thế nào. Vì vậy, cũng là vốn không có để ý một ít tiểu tiết, mà là lúc này, hướng Ngưu bức giới thiệu rồi liên quan tình huống cặn kẽ. Coi như, nhằm vào Ngưu bức từ ác quỷ vị diện, mang về đủ loại số liệu phân tích, còn có những thứ kia đông đảo hàng mẫu hóa nghiệm, thực ra còn không có tiến hành thời gian bao lâu. Vấn đề là Ngưu bức vạn vạn đánh giá thấp hiện đại vị diện cả nhân loại xã hội, đối với một cái mới tinh vị diện mở mãnh liệt hướng tới. Bất kể là quốc gia cùng dân gian, trong khoảng thời gian này, toàn bộ hoàn có thể nói lên hợp mưu hợp sức, số lớn nhân lực cùng vật lực, đã tại cực trong thời gian ngắn, bị đầu nhập vào những số liệu này phân tích, còn có hàng mẫu hóa nghiệm đi lên. Cho tới bây giờ, cũng coi là lấy được tương đối to lớn thành quả. Ác quỷ vị diện hoàn cảnh điều kiện, mặc dù là so với hiện đại vị diện kém không ít, vẫn có thể để cho phổ thông nhân loại, ở không có bất kỳ phòng vệ dưới trạng thái, thành công sinh tồn. Ngoài ra, nơi đó có đến nhiều loại hiện đại vị diện chưa hiện, nhưng là ở bước đầu phân tích sau, liền có thể tạo được tác dụng trọng yếu tài nguyên. Vì vậy, nhiều quốc đã trải qua sơ bộ quyết định, sẽ đối ác quỷ vị diện tiến hành mở rộng ra quyết nghị. Nghe sau khi xong, Ngưu bức ở trong lòng cũng là trọng nặng nề thở dài một hơi. Hắn đem những quỷ hút máu kia cùng lang nhân toàn bộ lưu đầy tới ác quỷ vị diện đi. Sau đó do tiểu nha tiến hành quản lý dự định, cũng coi là có áp dụng khả năng. Ngay tại Ngưu bức cùng đại trưởng lão thương lượng đủ loại mở ác quỷ vị diện chi tiết cụ thể lúc, ở trang viên to lớn phòng bếp bên trong, tiểu nha đã đem trong phòng bếp tất cả nhân viên toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Một người đợi ở bên trong, đang bận việc đến hầm nấu nàng gần đây thích nhất bơ máu heo cháo. Lúc này nồi lớn chung trắng tinh thước tốn ở sữa bò chung đã lăn lộn đến yêu cầu tăng thêm máu heo lúc, chỉ thấy tiểu nha một cái thờ ơ phất tay, một con trước hay lại là nhảy nhót tưng bừng tiểu heo sữa. Trong giây lát toàn thân máu tươi liền bị từ trong thân thể rút ra lấy ra ngoài. Tự nhiên đưa vào nồi lớn chung. Đáng tiếc là này thần kỳ một màn, không có bị tiên thiên bát quái đồ kia hàng phát hiện. Nếu không kia hàng nhất định sẽ kinh hô lên. Đây là quy tắc chi lực, có thể khống chế đến huyết dịch. Quy tắc chi lực có thể tính là một loại tương đối bất phàm đạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.